Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1221, chương 1210 hồi kinh. Chương 1210 hồi kinh. Dân tâm thứ này, xem không, sờ không được, nhưng có thể cảm nhận được. Chu Kỷ ở Triệu Gia Quân Độ Giang lúc sau liền cảm nhận được Giang Nam bá tánh đối bọn họ bao dung, thậm chí là hoan nghênh cùng yêu thích. Đây là Lang Gia Vương đoàn người đến Giang Nam khi sở không có. Tư Mã Duệ Nam hạ 2 năm, bản địa môn phiệt sĩ tộc phần lớn tiếp nhận rồi hắn. Nhưng bình thường bá tánh phổ biến vô cảm, thậm chí có không ít người tâm sinh mâu thuẫn cùng chán ghét. Chu Kỷ biết vì cái gì. Này đó người phương Bắc đại lượng nam rời, có rất nhiều nam người sinh ý biến hảo, bởi vậy hoan nghênh bọn họ. Nhưng càng nhiều nam người phát hiện, tự Bắc người nam rời sau, bọn họ thổ địa ở biến thiếu, lao động ở biến nhiều, tiền lời lại không có gia tăng. Hơn nữa, Vương Đôn cùng Tư Mã Duệ vì chuẩn bị chống cự Giang Bắc thế lực, này một năm ở Giang Nam chiêu mộ đại lượng lính, ở có chút địa phương chiêu mộ không đến, trực tiếp phát binh dịch. Lúc này tuy còn chưa tới dân oán sôi trào nông nỗi, nhưng dân gian oán giận thanh cũng không ít. Hơn nữa, tự Tần Hán nhất thống lúc sau, Hoa Hạ người đối thống nhất hòa bình có một loại khắc vào huyết mạch chấp niệm. Rất nhiều bá tánh tuy không biết chữ, lại cũng tin tưởng vững chắc, nếu muốn Trường Giang hai bờ sông hòa bình, yên ổn, phải thống nhất. Tư Mã Duệ đến lúc đó, Chu Kỷ không có cảm nhận được bá tánh kia cổ bức thiết. Vương Đạo hành sự ôn hòa, nguyện ý nhường ra càng nhiều ích lợi cho bọn hắn phương Nam sĩ tộc. Hắn cũng không có từ sĩ tộc nhóm trên người cảm nhận được đối Tư Mã Duệ ủng hộ, tỉ như hắn, cho nên đương hắn ở Triệu Gia Quân Độ Giang sau cảm nhận được bá tánh kia cổ bức thiết, cùng với các môn phiệt gia chủ đối tổ địch thuận theo, đối Lạc Dương Triệu Hàm Trương hướng tới khi, hắn trong lòng liền làm quyết định. Chu Thị nãi Giang Nam sĩ tộc dẫn đầu người, trong tay hắn nắm giữ Giang Nam sĩ tộc chung nhiều nhất binh lực, lớn nhất binh quyền, hắn lựa chọn trực tiếp ảnh hưởng đến Giang Nam các môn phiệt sĩ tộc. Chu Kỷ chân trước đi theo Lang Gia Vương lên thuyền, sau lưng Giang Lục chờ gia gia chủ cũng thu thập đồ vật Độ Giang đi. Xa xa chế ở bọn họ đội ngũ mặt sau đi trước Lạc Dương, mà chạy khó đến Giang Nam phương Bắc sĩ tộc, chỉ cần còn có thừa lực, cũng đều bao lớn bao nhỏ đuổi kịp. Nhân không biết con đường phía trước như thế nào, cố đem người nhà tạm thời lưu tại Giang Nam, còn có chút nhân chiến loạn đào vong nghèo túng xuống dưới sĩ tộc, bọn họ cũng nhân cơ hội này lẫn vào đội ngũ bên trong, ra mặt dày thỉnh cầu một ít bạn cũ nhà chi viện, trợ giúp bọn họ cùng nhau trở lại Lạc Dương. Đều biết Triệu Hàm Trương cầu hiền như khát, Lạc Dương lại có chiêu hiền khảo, cho nên các sĩ tử mặc dù nghèo túng, như cũ tin tưởng tràn đầy, cảm thấy chỉ cần tới Lạc Dương, làm Triệu Hàm Trương nhìn đến bọn họ tài hoa, bọn họ liền có thể trở nên nổi bật. Bởi vậy, Lang Gia Vương cùng Vương Đạo Độ Giang lúc sau, phát hiện theo ở phía sau đội ngũ càng ngày càng trường, càng ngày càng khổng lồ. Tư Mã Duệ nhịn không được vén lên mành thăm dò sau này xem. Quan đạo từ từ, hai bên cây cối xanh liếc mắt một cái nhìn lại, theo ở phía sau người đi đường chung ngẫu nhiên hỗn loạn xe ngựa, xe la, xe lừa cùng xe bò. Thường thường còn có người cưỡi ngựa từ quan đạo hạ trên cỏ trì quá, cuốn lên cho bụi đầy trời. Xa hơn địa phương hắn liền nhìn không tới, như thế đại quy mô di chuyển, Tư Mã Duệ là lần thứ hai thấy. Lần đầu tiên là ở Nam Trốn khi, lúc ấy cũng có đại lượng sĩ tộc bá tánh đi theo hắn phía sau, nhưng lúc ấy mỗi người trên mặt đều là thấp thỏm bất an cùng đối không biết sợ hãi. Chính là hắn, cũng đối chính mình lựa chọn lần nữa nghi ngờ, có vẻ do dự không chừng, nhưng hiện tại, đi theo hắn phía sau người trên mặt đều mang theo hướng tới biểu tình. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía trước, kiên định bất di hướng phía trước đi, mặc dù bọn họ trung gian cách một chi hộ vệ Triệu gia quân. Hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được bọn họ trên người phát ra hy vọng cùng dâng trào. Tư Mã Duệ hốc mắt đỏ lên, bị chịu đả kích, buông mành sau tại vị trí ngồi chính, nhưng bả vai cùng eo lưng vẫn là không nhịn xuống suy sụp xuống dưới. Nhẹ nhàng mà dựa vào xe trên vách, một bên Phùng Thư nghiêm túc xem Tư Mã Thiệu cảm nhận được phụ thân suy sút, hắn liền buông thư, cũng vén lên mành ra bên ngoài xem, chỉ liếc mắt một cái hắn liền minh bạch. Buông mành cùng phụ thân nói, phụ thân hẳn là cảm thấy cao hứng, chúng ta năng lực không đủ để khiến cho bọn hắn hòa bình hạnh phúc. Hiện giờ gánh nặng dỡ xuống, áp lực cũng liền không có, Tư Mã Duệ tưởng tượng cũng là tâm tình hảo rất nhiều, cũng là, chỉ là về sau gia tộc Vinh Hưng phải nhờ vào ngươi. Tư Mã Thiệu gật đầu. Phụ thân yên tâm, ta sẽ làm hết sức. Tư Mã Thiệu trầm ổn cho Tư Mã Duệ lớn lao tin tưởng. Hắn thở ra một hơi, vẻ mặt vui mừng cùng tin cậy nhìn hắn. Hào, cái này hắn áp lực hoàn toàn cấp đi ra ngoài, hộ vệ Tư Mã Duệ một hàng Triệu gia quân cũng không ngăn trở đi theo đội ngũ mặt sau người. Ngẫu nhiên phát sinh ngoài ý muốn khi còn sẽ phân ra một bộ phận binh lực tới duy trì trật tự, một ít xương cốt tương đối ngạnh, hoặc là không có bạn cũ nguyện ý giúp đỡ sĩ tử thay thế, dứt khoát tìm tới thỉnh cầu Triệu gia quân hỗ trợ, hộ vệ tòng quân Bình Nghĩa nghĩ, làm cho bọn họ đi theo hộ vệ quân cùng nhau dùng cơm. Một ngày hai cơm, các tướng sĩ ăn cái gì, bọn họ liền ăn cái gì. Buổi tối nếu là cắm trại cũng sẽ phân cho bọn họ một ít đệm chăn, cho phép bọn họ đóng quân ở quân đội tả hữu, đầu nhập vào mà đến sĩ tử càng ngày càng nhiều. Nhưng Bình Nghĩa cũng không phải ai đều thu lưu, nếu là nói không nên lời nhà mình lai lịch, bối không ra vài tờ gia phả, hoặc là quần áo mặc nhìn còn tốt, hắn đều là không hỗ trợ. Dù vậy, bị hắn thu lưu sĩ tử cũng càng ngày càng nhiều. Sau đó tới gần Lạc Dương khi một ngày nào đó ban đêm, an tĩnh lại cắm trại bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó một trận ồn ào, nhưng thực mau ồn ào thanh liền tan đi. Trên mặt đất còn lại là nhiều ra 8 cổ thi thể. Trong đêm đen liên tiếp sáng lên cây đuốc. Ăn ngủ ngoài trời ở cách đó không xa các thế gia gia chủ đều phái người lại đây tra hỏi tình huống, Bình Nghĩa làm cho người tới mặt đem đao thượng huyết sát ở thi thể trên người. Cùng bọn họ cười nói, không phải cái gì đại sự, chỉ là nghịch tặc Vương Đôn phái thích khách tới mưu sát Lang Gia Vương. Bị ta chờ bắt lấy, trở về nói cho các ngươi gia chủ. Nghịch tặc đều bị tiêu diệt giết. Làm cho bọn họ an tâm ngủ hạ đi. Nói xong lại đối đã chịu kinh hách chúng sĩ tử nói, chư vị yên tâm, thích khách mưu nghịch hành trình ta chờ trước đây liền thu được tin tức. Yên tâm, ngươi chờ chưa từng tham dự, chúng ta đại tướng quân tuyệt đối không liên lụy. Một cái sĩ tử sắc mặt khó coi hỏi, các ngươi trước đây liền biết bọn họ xen lẫn trong chúng ta bên trong muốn mưu nghịch? Bình Nghĩa liếc mắt nhìn hắn nói, này là quân mật, Lang quân xác định muốn tìm hiểu sao? Sĩ tử không hé răng, Bình Nghĩa vung tay lên làm người đem thi thể đều kéo xuống đi. Sau đó đối mọi người nói, sắc trời không còn sớm, chư vị nghỉ ngơi đi. Bình Nghĩa vừa đi, lập tức có người đưa ra muốn rời đi, bọn lính cũng không ngăn trở. Trừ bỏ kia 8 cầm đao muốn ám sát Tư Mã Duệ giả sĩ tử bị giết ở ngoài, bọn họ thật đúng là không liên lụy ai, thậm chí liền tra cũng không tra. Tựa hồ thập phần tin tưởng giữa không có thích khách, nhưng bọn họ tin tưởng. Các sĩ tử không tin a, không tồi, bọn họ cảm thấy bọn họ giữa còn có thích khách xen lẫn trong bên trong. Chẳng sợ Triệu gia quân không liên lụy, nhưng bọn họ đánh giết giết lên tổng không tránh được sẽ thương cập vô tội. Đêm nay sự phát ngoài ý muốn, bọn họ bên này liền bị thương hai người, một cái thấy thích khách cùng binh lính đối chém. Vội vàng chạy trốn khi quăng ngã cái chổng vó, đem đầu cấp đập vỡ, một cái còn lại là kinh hách dưới duỗi chân đi đá thích khách. Sau đó đã bị hai cái thích khách vây chém, tuy rằng người đọc sách đều tập lục nghệ. Ở đây kẻ sĩ đều sẽ một ít võ nghệ, nhưng đối phương có vũ khí. Bọn họ những người này, trừ bỏ cực cá biệt còn lưu giữ chính mình bội kiếm ngoài. Còn lại sĩ tử bội kiếm sớm tại Giang Nam khi liền vì ăn cơm thế chấp đi ra ngoài, cho nên ra chân đá. Thích khách sĩ tử bị thương có điểm thảm, bị chém hai đao, Bình Nghĩa thực đồng tình cảm kích bọn họ. Không có ném xuống bọn họ mặc kệ, mà là đem người nâng đến doanh trung cứu trị, nơi này rối loạn cũng không có ảnh hưởng đến đi theo. Đội ngũ mặt sau cùng bình thường bá tánh. Đại đa số người cũng chưa nghe được động tĩnh liền kết thúc, mà ly doanh địa gần nhất sĩ tộc nhóm đã biết, cũng an tĩnh như gà lặng im. Bọn họ lo lắng đề phòng chờ, bình an chờ tới hừng đông. Đội ngũ như thường khởi hành, Triệu ra quân thế nhưng không có nhân cơ hội tra bắt thích khách. Cũng không có làm tiền bọn họ, đi theo trung sĩ tộc trầm mặc một chút. Thấy phía trước hộ vệ quân đi xa. Vội vàng thu thập hành lý mang theo người nhà cập tùy tùng đuổi kịp, mặt sau bá tánh đã dẫm lên mặt. Cỏ lướt qua bọn họ, một bên còn nghiêng đầu khinh thường nhìn bọn họ. Người đọc sách chính là kiều khí, hộ vệ doanh đều đi rồi. Bọn họ thế nhưng mới tỉnh lại, chính là chính mình không dậy nổi còn che ở lộ trước. Chậm chế chúng ta đi đường, các sĩ tử. Này đó bá tánh đều là mấy năm nay lục tục chạy nạn đến Giang Nam. Nhưng ở Giang Nam nhiều năm, bọn họ cũng không có thể kinh doanh hạ một phần gia nghiệp, phần lớn là cho môn phiệt sĩ tộc nhóm. Làm tá điền hoặc là đứa ở, lấy kiếm lấy nhỏ bé thủ lao độ nhật, nhật tử quá thật sự khổ, nghe nói Giang Bắc nơi. Chỉ cần trở về lạc hộ liền có thể phân đến thổ địa cùng hạt giống. Còn có thể cùng huyện nha thuê nông cụ, lợi tức cực tiện nghi, hơi có chút lá gan đều tưởng trở về, trước kia là không có cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, trực tiếp liền cuốn lên tay nảy liền đi, có người là toàn gia di rời trở về. Nhân là bần dân, hành lý cũng ít, đem trong nhà lương thực đều làm thành lương khô, bối thượng liền đi. Có người còn lại là phân ra một vài cái nhi nữ tới. Mấy cái hương thân liên hợp ở một chỗ, đồng hành bắc thượng, bọn họ tưởng không có này đó sĩ tộc quý nhân nhiều. Chỉ là cảm thấy đây là một cái có thể càng tốt sống sót cơ hội. Vì thế liền làm như vậy, tầng dưới chót bá tánh cũng không khuyết thiếu mạnh dạn đi đầu. Bọn họ giống như cỏ dại giống nhau, mặc dù là sắp khô khốc. Chỉ cần có một giọt mưa móc, bọn họ là có thể phục lục, hăng hái hướng về phía trước, trước kia. Bình thường bá tánh là không dám đi ở này đó quý nhân phía trước. Nhưng trong khoảng thời gian này Triệu gia quân đối bọn họ khoan dung làm cho bọn họ cảm thấy bọn. Họ có thể, cho nên thấy phía trước quý nhân chậm chạp bất động. Bọn họ liền nhẫn nại không được trực tiếp siêu việt bọn họ. Sau đó nhanh hơn bước chân gắt gao đi theo Triệu gia quân phía sau, Bình Nghĩa không có phong bế. Thích khách ám sát tin tức, cho nên không chỉ có trụ đến gần sĩ tộc biết, Tư Mã Duệ cái này đương sự cũng biết. Thực mau, liên đội ngũ trung bình thường bá tánh đều đã biết, Tư Mã Duệ cố ý tìm tới Bình Nghĩa dò hỏi việc này. Bình Nghĩa liền trấn an hắn nói, Đại Vương yên tâm. Chúng ta sớm thu được tin tức, đã làm tốt bố trí, bọn họ chỉ cần vừa động thủ, chúng ta là có thể lập tức tễ này mệnh, tuyệt đối sẽ không thương đến Đại Vương, Tư Mã Duệ. Ngoặc kép, các ngươi sớm thu được tin tức, Bình Nghĩa khẽ nâng cằm, kiêu ngạo nói, chúng ta nguyên tướng quân đã tỉnh, hắn tin tức linh thông, ta trước khi xuất phát liền thu được tin tức. Vương Đôn phái Thích Khách ám sát đại vương cùng vương thứ sử, muốn vu oan hãm hại chúng ta đại tướng quân. Tư Mã Duệ tin đây là Vương Đôn có thể làm ra tới sự, hắn có chút phẫn nộ, vì thế chạy đi tìm Vương Đạo cùng nhau mắng Vương Đôn. Vương Đạo biết được việc này cũng thực phẫn nộ. Xưa nay Ôn Nhã người cũng chưa nhịn xuống cùng Lăng Gia Vương cùng nhau chửi ầm lên, việc này không phải bí mật, thực mau bình thường bá tánh trung gian cũng có đồn đãi. Bọn họ đi theo cùng nhau mắng Vương Đôn, dường như hắn là bọn họ kẻ thù giết cha giống nhau, hãm hại Triệu Hàm Chương, giết hại Lăng Gia Vương, phá hư yên ổn đoàn kết, ở bọn họ trong lòng liền cùng đoạn bọn họ sinh lộ giống nhau. Nhưng không phải cùng kẻ thù giết cha giống nhau sao? Đồng hành đội ngũ chung một mảnh tiếng mắng, Lăng Gia Vương cũng nghe tới rồi, hắn vẻ mặt phức tạp, bởi vì ám sát một chuyện nhiều người như vậy mắng Vương Đôn. Còn có rất nhiều người tự giác bài cha đứng dậy biên người. Thậm chí có nghĩa sĩ tổ chức nhân thủ ở hỗn tạp đội ngũ bên trong tuần sát. Rất có tái xuất hiện Thích Khách, không cần bọn lính ra tay, bọn họ là có thể xử lý Thích Khách tư thế. Lăng Gia Vương lần đầu tiên trực diện như vậy yêu quý. Nói thật, vẫn là thực cảm động. Chính là đáng tiếc, bọn họ như vậy yêu quý hắn là bởi vì Triệu Hàm Chương, Vương Đôn tiểu nhân, dám hãm hại Triệu đại tướng quân. Đây là Lăng Gia Vương hai ngày này nghe được nhiều nhất mắng, cho nên trong lòng nói không phức tạp là không có khả năng. Đội ngũ một đường mắng đến Lạc Dương ngoài thành, sớm có quan viên ở cửa thành ngoại chờ. Nhận được Tư Mã Duệ, Vương Đạo cùng Chu Kỳ sau liền phải tiến cung đi. Đại tướng quân cùng bệ hạ sáng sớm liền ở trong cung chờ. Tư Mã Duệ nhạy bén phát hiện đại tướng quân còn xếp hạng bệ hạ phía trước. Vương Đạo cùng Chu Kỳ lại nhìn về phía cửa thành hai sườn, trên đất trống các bầy 10 cái bàn, cách đó không xa còn có nhiệt khí cuồn cuộn cháo lều. Hai người nhịn không được hỏi tiến đến nghênh đón sứ giả. Triệu Tín hơi hơi mỉm cười giải thích, đại tướng quân biết lần này có rất nhiều di dân đi theo đại vương về quê, cho nên trước tiên làm Lạc Dương huyện nha chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm mỗi một cái trở về di dân đều có thể được đến thích đáng an trí. Bình nghĩa truyền quay lại thư từ, đi theo bọn họ đội ngũ mặt sau trở về di dân ước chừng có 2 vạn người, xem như một lần đại di chuyển. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, có càng ngày càng nhiều người từ phía sau đuổi theo, tin phân hai phần. Một phần đưa về Giang Nam, từ radio truyền tống, một phần còn lại là khoái mã đưa vào trong kinh. Triệu Hàm Chương trước thu được điện báo, lập tức lấy điện báo hiểu dụ bọn họ con đường từ Châu, Duyệt Châu cùng Dự Châu, làm cho bọn họ làm tốt di dân trở về công tác. Nhất định phải an bài người tốt, phi di dân, mà là nguyên quán Giang Nam, Giang Đông, lại tưởng Lạc Hộ với Giang Bắc, cũng đều muốn đối xử bình đẳng. Trên đường, có nguyên quán vì Từ Châu, Duyện Châu cùng Dự Châu bá tánh ở cảm nhận được địa phương quan viên thân thiện sau, phần lớn lựa chọn về quê phân điền, mà Tam Châu khoảng cách chính mình cố hương xa, hoặc là từ Tư Châu vùng chạy ra tới tắc lựa chọn tiếp tục đi theo. Tin tức truyền quay lại Giang Nam, quyết định về quê di dân càng ngày càng nhiều, bọn họ ít người cước trình mau, cho nên đuổi theo đại bộ đội người không ít. Thế cho nên đến Lạc Dương khi, đội ngũ trung bình thường bá tánh không giảm phản tăng. Triệu Chính cầm một cái thiết loa tránh đi sĩ tộc đội ngũ, đi đến những cái đó bình thường bá tánh trước mặt. Hai cái nha dịch cơ linh nâng tới một cái bàn, đỡ hắn đứng ở trên bàn, chạm thượng 1 mét rất cao cái bàn. Hắn rốt cuộc bị mọi người thấy, hắn giơ loa lớn tiếng kêu lên. Chư vị hương thân, ta là Lạc Dương huyện huyện lệnh Triệu Chính, phụng đại tướng quân chi mệnh tới dàn xếp các vị. Thanh âm vang đến nửa dặm ngoài, vốn dĩ ồn ào bất an đám người an tĩnh lại, nhân tâm cũng định rồi một ít. mắt trông mong nhìn chăm chú Triệu Chính, hai chương hợp làm một chương. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.